Tuy rằng kết quả khó có thể dự đoán được, nhưng cổ thần không có đường lui. Cổ thần lập đạo tâm nghịch thiên phá đạo, trong lòng chưa bao giờ có ý nghĩ lùi bước, chống đối lại thiên, địa hầu như không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ cần có tâm lùi bước, trước mặt đại thế thiên địa, cá nhân nhất định bị tan vỡ.